Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, chương 194, Margaret giữ vững. Cầu khen thưởng. Một trận liều mạng chạy như điên. Margaret đem Shirakawa như gió Sita giống nhau kéo ra bên ngoài thành. Ào ào thở hào hển. Mi tạp chí trùng mi, đây cũng là thế nào? Không phải muốn mở tiệc sẽ à? Shirakawa miễn cưỡng rơi quyết định. Đứng trên mặt đất, nhìn ào ào thở hổn hển Margaret. Còn có xa xa những kia cửu xà hải tặc các cán bộ. Đã dùng màn che đem thành trì toàn bộ phong lên. Hơn nữa mang theo vũ khí trông coi bên ngoài. Không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Đây là xà cơ đại nhân muốn tắm rửa. Margaret thở hào hển. Đối với, đúng, Shirakawa giải thích, Hancock muốn tắm rửa. Shirakawa nhìn tiểu cô nương này thở hổn hển dáng vẻ. Lông mày vểnh lên, bất quá sau một khắc liền nghĩ đến. Hình như là có như vậy một đoạn tới. Hancock trên lưng có thiên long nhân nô lệ dấu ấn. Bởi vì sợ bị quốc dân thấy, cho các nàng đả kích. Cho nên người bà tại mang theo Hancock ba tỉ muội trở lại cửu xa. Bằng vào thực lực, Hancock trở thành Amazon Lily nữ nhi quốc hoàng đế. Cùng với băng hải tặc Kuza thuyền trưởng sau đó. Hướng quần chúng bện một cái lời nói dối. Người không biết rõ. Go công là trước đây thật lâu. Hải lý quái vật. Nàng là một loại quái vật kinh khủng. Chỉ cần người vừa đụng đến nàng ánh mắt. Cũng sẽ bị biến thành đá. Xà cơ đại nhân ba tỉ muội. Trải qua trăm ngàn cay đắng. Thành công tiêu diệt quái vật Go công. Nhưng là Go công tại trước khi chết. Cho ba gã chiến sĩ hạ cực kỳ lợi hại chửi rủa. Tại xà cơ đại nhân trên lưng. Trước mắt quái vật con mắt. Khi các nàng cởi quần áo xuống lúc. Lộ ra phía sau con mắt. Phụ cận người. Liền sẽ hóa thành đá chết đi. Cho nên. Xà cơ đại nhân ở lúc tắm rửa. Đều phải hoàn toàn chắn mọi người. Hơn nữa còn bày hộ trận. Để tránh ảnh hưởng đến. Margaret hướng Shirakawa giải thích. Ồ. Thật là lợi hại. Shirakawa gật đầu. Thật là lợi hại biên cố sự năng lực. Ha ha. Trung tướng thì nhịn chịu một chút đi. Tiệc rượu sẽ đại khái tại sau khi tắm xong. Liền sẽ bắt đầu. Margaret lộ ra ôn hòa nụ cười. Ừ. Shirakawa gật đầu một cái. Bất quá sau một khắc liền giận. Ta là hải quân. Người để cho ta tham gia hải tặc tiệc rượu biết. Là ý gì? Còn có. Shirakawa chính nổi nóng vạn phần. Đột nhiên nghĩ tới một cái sự tình. Hắn nhớ. Thật giống như Luffy là bị Margaret thả sau đó. Đi nhầm vào Hancock tắm rửa địa phương tới. Người có biết hay không một cái tên là Luffy nam nhân? Shirakawa nhớ tới Luffy. Lập tức hướng Margaret hỏi. Luffy. Margaret nhìn Shirakawa nổi giận đến một nửa. Đột nhiên hỏi mình có biết hay không Luffy. Không khỏi cắn ngón trỏ nghĩ một hồi. Sau đó hướng Shirakawa. Ai vậy? Người thật sự không biết Luffy. Shirakawa trong nháy mắt thả ra bản thân niệm lực. Cảm giác Margaret tim đập cùng huyết dịch lưu động. Không nhận biết. Hắn là ai à? Nam nhân. Margaret lắc đầu một cái. Ồ. Vậy thì tốt. Shirakawa cảm giác Margaret tim đập cùng huyết dịch lưu động. Không có bất kỳ ngưng trệ cùng gia tốc cảm giác. Vô cùng bình thường. Không có nói láo. Gật đầu một cái. Nhưng là chân mày lại sâu sâu nhíu lại. Nhìn về phía Hancock tắm rửa phương hướng. Margaret, người đi theo ta. Shirakawa một lát kin phát muội chỉ tay. Đưa nàng kéo qua một bên. Làm gì? Đột nhiên bị kéo Margaret cảm giác Shirakawa nắm tay mình. Đột nhiên cảm giác tim đập có chút gia tốc. Đợi đến Shirakawa đưa nàng kéo qua một bên thả tay lúc. Cảm giác lại có chút không nỡ bỏ. Đây chính là nam nhân tay nha. Ừ, ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Xin ngươi coi chừng thân thể ta. Không nên để cho người quấy rầy ta. Shirakawa tâm lý có chút thấp thỏm. Không biết rõ tiểu cô nương này có tin được hay không. Nhưng là bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Ở chỗ này nghỉ ngơi. Margaret nhìn Shirakawa dáng vẻ. Không khỏi có chút giật mình. Lại vào lúc này nghỉ ngơi. Ừ, làm phiền ngươi, 10 triệu, ngàn vạn lần không nên nhượng người động thân thể ta, vô luận ta ra cái gì sự tình. Shirakawa lần nữa dặn dò. Ồ, Margaret không biết rõ, người này muốn làm gì, bất quá nếu chẳng qua là nghỉ ngơi nói, vì hắn trông coi thoáng cái, cũng không có gì, vậy thì làm phiền ngươi. Shirakawa gật đầu một cái, xếp chân ngồi dưới đất, tập trung tinh thần, trong nháy mắt tiến vào ngồi vong cảnh giới, linh hồn chậm rãi biến ảo một cái tầm mắt, phảng phất thượng đế một dạng. Trong nháy mắt, trời đất hô hấp phảng phất đều biết nghe, chung quanh trời đất trong nháy mắt hình chiếu vào đầu óc hắn. Đầu tiên là 10 mét, lại là 20 mét, chậm rãi mở rộng, chậm rãi hướng Hancock tắm rửa địa phương tìm kiếm. Ha ha, ngay tại Shirakawa tìm kiếm toàn đảo, tìm Luffy thân ảnh thời điểm, Margaret đứng ở Shirakawa trước mặt, nhìn hắn khuôn mặt, lông mày, mũi, con mắt, miệng, nam người thật giống như với nữ nhân cũng không hề có sự khác biệt dáng vẻ. Nhưng là Margaret lại không biết rõ làm sao chuyện, gương mặt này thật giống như có một loại thần kỳ lực lượng, hấp dẫn nàng ánh mắt. Này, Margaret, ngay tại Margaret bị Shirakawa hấp dẫn thời điểm, nàng mấy người đồng bạn đã đi tìm đến, trong đó bao gồm cao lớn nữ chiến sĩ Afelandra cùng mặt lạnh nữ Kikyo. Đây là chuyện gì xảy ra? Kikyo nhìn vào định đi nhìn lén Hancock tắm rửa Shirakawa. Người đàn ông này nói hắn muốn nghỉ ngơi một chút, để cho ta giúp đỡ trông coi thoáng cái. Kikyo tỉ tỉ, ngươi qua đây xem a. Ngươi nói người đàn ông này, thật giống như lớn lên theo chúng ta không có gì khác biệt đi. Margaret mặt đầy u mê nói. Nhìn cái gì? Không có gì khác biệt. Không muốn nhìn lại. Thật là, xú nam nhân, có cái gì tốt xem? Kikyo lông mày dựng thẳng, quát lấy, xoay người, khinh thường đi xem Shirakawa. Không đúng, Kikyo tỉ tỉ, người đàn ông này, quả thật dung mạo rất có sức hấp dẫn a. Afelandra nửa ngồi chồm hổm dưới đất, nhìn Shirakawa khuôn mặt, muốn đưa tay đi sờ, nhưng là lại bị Margaret bắt. Hắn nói qua, hắn lúc nghỉ ngơi sau khi chính xác không thể để cho người khác đụng thân thể của hắn. Margaret nói, hả, nguyên lai là như vậy. To lớn nữ chiến sĩ cái hiểu cái không. Này, các ngươi xem, hắn chảy máu mũi. Đột nhiên vóc người to con này nhiều so. Chỉ Shirakawa nói, cái gì, lời như vậy, chúng ta phải mau vì hắn chữa trị. Bên cạnh mang kính mắt nữ bác sĩ Bella Donat ngay cả vội vàng nói, thì đi kiểm tra Shirakawa, nhưng là như cũ bị Mã Cách Lệ ngăn cản. Hắn nói qua, vô luận xảy ra cái gì sự tình, đều không thể động đến hắn. Margaret tâm lý đột nhiên có một loại giữ vững, nhưng là hắn chảy máu ư. Này nhiều so nói, vậy cũng không thể động đến hắn. Margaret như cũ lắc đầu. Ta phải đi tìm Luffy. Ngay tại Margaret ngăn cản đồng bạn động Shirakawa lúc, Shirakawa trong đầu cảnh tượng, lúc này chính dừng lại ở Hancock tắm rửa địa phương, cặp mắt đăm đăm nhìn hơi nước trong mông lung thân thể, suy nghĩ muốn đi tìm kiếm Luffy, nhưng là niệm lực vô luận như thế nào cũng không cách nào lại di động. Dứt khoát ta sẽ chờ ở đây đợi Luffy tới được. Đột nhiên Shirakawa trong lòng nghĩ đến, há miệng chờ sung dụng tựa hồ là cái không tệ phương pháp. Cứ như vậy vui sướng quyết định, xem a, hắn cười, tại cửu xà bên ngoài thành, Margaret đám người chính tại thảo luận muốn không nên di động Shirakawa. Có người đột nhiên chỉ Shirakawa nói, lúc này Shirakawa máu mũi đã không có lại lưu, nhưng là kéo hai vệt máu khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.